13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đệ thất chương lời cuối sách, mộng tỉnh lúc, Bách Phúc như cũ nhìn thấy Mâu Ly mỉm cười mặt, tình huống trước mắt bắt đầu biến làm cho người khác khó hiểu. Lăng Hạo Ninh tiêu dãy dụa bò đến Bách Phúc bên người. Xem ra mặc dù dọa người nhưng thương thế không nặng. Mà Kỳ Nhan đã ở thoát khỏi Minh Hoàn khống chế sau trước tiên đánh về phía đầy người máu tươi Dịch Đạo, thương tâm khóc lớn, Dịch Đạo bị Kỳ Nhan hoảng động mấy cái sao, cư nhiên Trương mở rộng tầm mắt con ngươi, không có ý tứ đối Kỳ Nhan cười cười, Mâu Ly hạ thủ không nặng, ta chỉ là bị quát bị thương một điểm da thịt mà thôi. Thợ săn thong thả ngồi dậy, tựa ở trên cây cột ngụm lớn thở hổn hển. Rất nhanh, Trương Dương cũng theo sập xà ngang hạ bò đi ra, một bên bò, còn một bên lắc đầu, xem ra vừa chỉ là hôn mê một chút, nguyên lai, tất cả mọi người không có chuyện gì sao. Mâu Ly nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút Bách Phúc bên tai hạ xuống sợi tóc, lau trên mặt nàng đại tích nước mắt, băng lãnh chung mang theo một chút ôn tồn nói, không có chuyện gì, Bách Phúc, tất cả mọi người rất tốt. Sự tình kết thúc sau này, ngươi còn có thể quá cuộc sống trước kia, chỉ là anh Đào, rất xin lỗi, ta không thể không giết nàng, thân thể hắn như trước đứng nghiêm. Tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn, trên người hắn chủy thủ, cũng khôi phục gương đồng diện mạo, chỉ là gương đồng trường chui thật sâu không có vào Mâu Ly thân thể. Ngươi muốn giết sao, Bách Phúc thanh âm run được liền chính nàng đều nghe không hiểu. Đứa ngốc, Mâu Ly cười ha hả, ta cho tới bây giờ sẽ không sống quá, Bách Phúc nước mắt đại tích đại rơi vào rơi xuống. Bởi vì nàng thanh thanh sở sở nhìn thấy, Mâu Ly phía sau xuất hiện một hắc động thật lớn, bên trong đưa ra một cái chỉ tay, muốn hắn kéo vào trong động, hảo hảo chiếu cố chính mình, Mâu Ly ôn nhu nói. Như vậy ôn nhu Mâu Ly, Bách Phúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bách Phúc rất muốn kéo Mâu Ly, không cho hắn ly khai, nhưng lực lượng của nàng thế nào cũng không hơn được nữa phía sau hắc động. Ngay nàng trơn tuột Mâu Ly ngón tay trong nháy mắt, vẫn giấu kín ở nàng trong cơ thể gì đó rốt cuộc thoát khỏi Bách Phúc ràng buộc dẫy đi ra. Lúc đó, ở đây tất cả mọi người thấy được, một cùng Bách Phúc diện mạo như một thân ảnh phi thoát ra đến. Dắt Mâu Ly tay, vô luận ngươi đi đâu vậy? Ta đều theo ngươi đi, cứ như vậy, Mâu Ly mang theo kinh dị cùng vui sướng, cùng thân ảnh kia cùng rơi vào vô tận trong hắc động. Đại khái lúc này Mâu Ly, mới là hạnh phúc nhất đi, kia mặt gương đồng hoàn toàn mới về tới Bách Phúc trong tay. Nàng tổng cảm thấy gương đồng có chút ấm áp, cúi đầu vừa nhìn, Bách Phúc giật mình kêu to lên, có máu, cái gương trên có máu. Tất cả mọi người đẩy qua đây nhìn lên. Đúng vậy, kính chuôi hoa văn, để lại kỳ giọt máu tươi ấm áp máu. Nếu như Mâu Ly không phải người, nếu như Mâu Ly chỉ là chú hồn, chỉ là 1000 năm trước lệ quỷ, vì sao hắn sẽ chảy máu đâu? Bách Phúc nhiều tiếng chất vấn không ai có thể trả lời được. Ngoại trừ Mâu Cách mình, đi ra ngoài thành lúc, Kim Dao vui vẻ rung đùi đắc ý, sau đó cấp tốc biến thành bằng bàn tay khổ. Trốn vào gương đồng lý, dựa theo Dịch Đạo đến lúc lộ, đại gia vòng qua cổ mộ, trực tiếp trở lại một không biết tên tiểu sơn thôn. Rốt cuộc, Bách Phúc 13 lời nguyên cởi ra, thợ săn trên người ánh mắt biến mất, ngay cả Dịch Đạo tinh linh xảy ra lực lượng cũng không thấy. Đồng thời, cái kia hung mãnh độc tình chú tựa hồ cũng mất đi hiệu lực. Cái này Dịch Đạo triệt để biến thành một người bình thường. Tượng hắn lúc trước hướng tới như vậy, nhưng đồng thời lại dường như thiếu những thứ gì. Xong, Dịch Đạo luôn mãi thăm dò sao, vô cùng chán nản nói. Lần này ta biến thành người thường một điểm pháp lực cũng không có. Đây không phải là cũng rất tốt sao? Chỉ ít không cần hại nữa thử cây tiên nhân trưởng, Trương Dương vỗ bờ vai của hắn ngây ngô cười. Dường như rất là hài lòng, Dịch Đạo trưởng Trương thở dài một hơi. Vậy ta sau này dựa vào cái gì ăn cơm à? Ách lần này Trương Dương cũng đáp không được. Đổi nghề đi, một đường đều im lặng không lên tiếng Kỳ Nhan đột nhiên mở miệng. đổi nghề làm người làm Nam Môn Sơ, bốn phía nhất thời một trận vắng vẻ. Trước hết kịp phản ứng Trương Dương cùng Ninh Tiêu không ngừng vỗ Dịch Đạo vai thấp giọng nói. Ừ, cái nghề này hảo, có tiền đồ, có phát triển, Dịch Đạo tròn tròn béo trên mặt chớp động một tia làm người ta buồn nôn e lệ. Lăng Hạo biểu tình vẫn rất cổ quái, tựa như kiếp trước lúc như vậy, luôn luôn nhìn Bách Phúc muốn nói lại thôi. Lần này thẳng thắn Bách Phúc mình mở miệng, Lăng Hạo, ngươi thật là một không đáng tin cậy nam nhân. Thượng một đời liền buông tha cho ta, cả đời này lại bỏ qua ta, xem ra chúng ta đã định trước vô duyên, dứt lời. Bách Phúc kéo Trương Dương liền đi, cũng không quay đầu lại, mặc dù không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Dương lại mừng rỡ miệng đều hợp không hơn. Ba tháng hậu, Dịch Đạo vui vẻ rời đến Kỷ Nhan gia làm người làm nam đi. Thợ săn cũng bay lên nhất cấp, không cần lại ở tầng hầm ngầm. Hôm nay hắn muốn đi một chỗ, một hắn mỗi tháng đều đi địa phương. Anh Đào, kỳ thực ta vẫn cảm thấy ngươi là cái rất tốt nữ hài, thợ săn vừa nói. Một bên đưa tay lý một bó thuần khiết hoa bách hợp đặt ở anh Đào bia tiền. Bia thượng anh Đào khuôn mặt tươi cười vẫn là như vậy sán lạn. Chỉ là nhìn không thấy người trước mắt này u buồn cùng thần thương. Cũng không nói lên được là lúc nào. Thợ săn xác thực đối anh Đào sinh ra hảo cảm, khả năng cũng là bởi vì Dịch Đạo chẳng biết xấu. Hổ vui đùa đi, thợ săn cư nhiên không tự chủ lưu ý khởi anh Đào đến. Anh Đào sự tình trước kia hắn đều biết, nhưng sau khi thấy tới anh Đào, hắn còn thật không nghĩ tới trước đây anh Đào sẽ là cái ngang ngược nữ hài. Bất quá hắn cũng không ngại, ai chưa từng có đi à. Hắn mình còn có một thân đáng sợ ánh mắt đâu. Thế nhưng, xem ra vẫn là cùng nàng không có duyên phận đi. Thợ săn thật dài đối với mình thở dài một hơi. Bách Phúc lại tìm được rồi một phần làm việc, ở phúc lợi trong viện chiếu cố đứa nhỏ. Ở chỗ này, Bách Phúc làm được rất vui vẻ. Không có rượu điếm lục đục với nhau. Không có khách nhân tận lực làm khó dễ. Chỉ có một đám đáng yêu đứa nhỏ. Lại đã giờ tan sờ. Bách Phúc ma cọ sát cọ không quá nghĩ ra môn, viện trưởng ở mọi cách dưới sự thúc giục, Bách Phúc mới cực không tình nguyện na tới cửa, vừa mới một mặt mày rạng rỡ, Lăng Hạo cùng Trương Dương hai người liền đẩy qua đây, tranh nhau hỏi nàng muốn đi nơi nào ăn cơm, muốn nhìn cái gì điện ảnh, có muốn hay không đi du xe sông, lại cũng chịu không được Bách Phúc trừng mắt hai người lớn tiếng kêu lên. Được rồi. Mỗi ngày đều làm như nhau bản câu hỏi điều tra, quỷ đều nhàn phiền a. Hôm nay là đại tập hợp ngay, không chỉ nói Bách Phúc thợ săn bọn họ, ngay cả Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo, Ninh Tiêu cùng Đặng Hân đều tới. Hôm nay bọn họ cầm quyên tiền an ủi tai nạn xe cộ hậu một đôi mẹ con. Thực sự làm như vậy đủ 1000 kiện chuyện tốt vì Mâu Ly cùng Lưu Yên Tích Phúc. Bọn họ là có thể trở về chưa? Bách Phúc một bên bước đi thật nhanh, một bên nhìn Dịch Đạo tràn đầy mồ hôi hột béo mặt. Dịch Đạo liên tục gật đầu, sư phụ ta là nói như vậy, nếu như chết ở thanh trùy thủ kia thượng chính là cá nhân. Khả năng liền hết thuốc chữa, nhưng hắn cùng Lưu Yên lại chưa tính là người, vì thế còn có cứu, Bách Phúc vui vẻ chạy. Chúng ta nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút hoàn thành một chuyện tốt. Sau đó sẽ chuẩn bị hoàn thành tiếp theo kiện, ta hôm nay an bài nhiệm vụ rất nhiều nga, nghe xong Bách Phúc nói. Đại gia đồng thời lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Phía sau phiên ngoại rất quan trọng, thỉnh đại gia nhất định phải nhìn. Hết chương.